Tiên ma đồng tu, chương 784, Diệp Tiểu Xuyên thực lực. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tưởng đánh chết hai cái này vô tri nữ nhân. Từ khi 10 năm trước đầu mình nóng lên, phát nhiệt bị tiền tài choáng váng đầu óc đem Dương Thập Cửu giới thiệu đến sư phụ môn hạ về sau, cái này đáng giận tiểu sư muội đem sư phụ cho chính mình tất cả yêu cùng quan tâm cũng cướp đi, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vô cùng ghen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở đây muốn, hoặc là nàng bị ma giáo đệ tử đánh chết, đây cũng là một cái kết quả không tệ. Đáng tiếc a, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem tiểu sư muội bị một đám ma giáo đại hán tươi sống đánh chết, cắn răng một cái, mang theo vô phong thần kiếm liền chạy ra khỏi đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước một số ma giáo đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên phóng tới bị khốn trụ này hai nữ tử, lập tức giơ lên pháp bảo hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên nhân theo kiếm mà đi, vô phong kiếm nhìn như chất phác tự nhiên, nhưng ở Diệp Tiểu Xuyên trong tay, phảng phất đã trở thành một cây đã có tánh mạng thần kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy hắn thần kiếm linh động cấp tốc đem đánh tới 7-8 cái cổ quái pháp bảo toàn bộ đánh bay, thân thể lập tức lại bay nhanh mà lên, vọt tới. Điệu bộ này xác thực đưa tới không nhỏ hỗn loạn, chính đạo cùng ma giáo đệ tử cách xa nhau tầm hơn 10 trượng tại điên cuồng công kích, cái này tầm hơn 10 trượng khoảng cách là một mảnh chân không khu vực. Diệp Tiểu Xuyên đơn thương độc mã cầm trong tay kiếm tiên, một đầu đánh về phía đối diện rậm rạp chẳng chịt ma giáo đệ tử, tựa hồ muốn dùng sức một mình sâu lâu sở hữu ma giáo yêu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma giáo đệ tử thấy Diệp Tiểu Xuyên đẩy lui này vài món pháp bảo, lập tức rầm rầm có hơn 100 người pháp bảo đều không hẹn mà cùng hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bay nhanh đánh tới. Thương Vân môn đệ tử cũng nhao nhao kêu to cẩn thận, khi bọn hắn xem ra, một người cho dù như thế nào lợi hại cũng ngăn không được trên dưới 100 kiện pháp bảo công kích, có chút Thương Vân môn đệ tử thậm chí không dám nhìn Diệp Tiểu Xuyên sắp bị đánh huyết nhục mơ hồ bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phía trước kịch chiến Dương Thập Cửu rốt cục phát hiện không đúng, nhìn lại thấy tiểu sư huynh CKITTTOA La Hoàng hướng phía cạnh mình vọt tới, xem ra là không có ý định đã muốn hắn cái này mệnh, cũng muốn ý định đem mình cùng Âu Dương Thải Ngọc cứu ra đi. Dương Thập Cửu kinh hãi, nàng hiện tại thân ở tại ma giáo đệ tử trùng trùng điệp điệp vây khốn bên trong, chỉ sợ là giết không ra đi, lại thấy đến vô số pháp bảo cùng một chỗ đánh hướng Diệp Tiểu Xuyên, lúc nàng hét lớn. Sư huynh, ngươi mau lui lại trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không có tránh đi những cái kia đánh tới pháp bảo ý tứ, bỗng nhiên đem trong tay vô phong như bầu trời ném đi, thân thể hư huyền giữa không trung, hai tay vũ động, động tác như chậm chân thực tật giống như ảo ảnh. Đấu, truyền, tinh, di, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Bốn chữ tại đấu pháp trong tiếng nổ vang chậm rãi vang lên, tựu như cùng Diệp Tiểu Xuyên bây giờ chiêu số giống như, hư ảo mờ mịt. Mọi người chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên song trường dựng ở trước ngực cách xa nhau ước chừng hai xích, tại hai trường tầm đó phảng phất hình thành một cổ cực lớn năng lượng lực trường, trên trăm đánh tới pháp bảo toàn bộ bị như ngừng lại trước mặt, không chút nào được tiến thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trả lại cho các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên gào to một tiếng, thân thể một chuyển, trên trăm kiện đủ loại pháp bảo, phảng phất bị hắn song trường ở giữa thần bí lực trường hấp dẫn, cũng theo Diệp Tiểu Xuyên thân thể đến ta là một cái 160 độ đại xoay quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó cái này trên dưới 100 kiện pháp bảo toàn bộ bay vụt trở về, tốc độ tựa hồ so vừa rồi công kích Diệp Tiểu Xuyên lúc nhanh hơn nhanh chóng vài phần, hơn nữa mỗi lần một kiện pháp bảo phản chấn trở về quỹ tích cùng đánh úp lại lúc vậy mà không chút nào chênh lệch, mỗi lần một kiện pháp bảo cũng phản xạ hướng nó nguyên bản chủ nhân. Tiếng kinh hô tại ma giáo cửa chính tuyến đầu trận địa vang lên, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị nhìn xem chính mình vênh váo ngút trời một chiêu có bao nhiêu thu hoạch, lần trước bị Dương Diệp xong diễu cợt chính mình chưa từng giết người, so diễu cợt chính mình 26 tuổi hay là xử nam một dạng làm hắn xấu hổ vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã sớm tính toán, muốn tại vô số người trước mắt bao người giết chết thật nhiều người, dùng cái này để chứng minh mình không phải là một cái ngân tốt sáp đầu thương. Chính mình một chiêu, mới có thể giết chết rất nhiều người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn tại như vậy nghĩ đến, thế nhưng kết quả lại làm hắn hết sức phiền muộn, đương chính mình vất vả khổ cực phản chấn trở về trên dưới 100 kiện pháp bảo sắp bắn tới ma giáo phía trước nhất những đệ tử kia trước mặt thời điểm, bỗng nhiên một cái tu vi cực cao ma giáo cao thủ phi thân tiến lên, đưa hắn phản chấn trở về pháp bảo toàn bộ hóa giải. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ, người quen biết cũ A, 10 năm trước đấu pháp trong vòng thứ nhất liền đánh bại chính mình hảo huynh đệ giới sắc, về sau lại thua ở đại sư huynh cổ kiếm chỉ dưới thân kiếm Lý Tiên Nguyệt. Cái này nữ nhân là thiên thủy kỳ nhược thủy tiên tử đệ tử đắc ý, xinh đẹp vô cùng, hôm nay cũng đạt tới linh tịch cảnh giới, cùng thiên vấn một dạng, cũng lăn lộn thiên thủy kỳ phó kỳ chủ chức vị, tính toán là chen vào ma giáo cao tầng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hóa giải Diệp Tiểu Xuyên cái này một lớp thế công chính là Lý Tiên Nguyệt trong tay một mặt gương đồng, tại thân thể của nàng chu vi còn nhanh nhanh chóng xoay tròn lấy 8 miếng cổ quái ngọc hoa. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, đây là lúc trước đánh bại giới sắc thương tâm hoa cùng huyền quang kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Tiên Nguyệt ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ nhận ra hắn, nói. Diệp Tiểu Xuyên không cùng nàng nói nhảm, mặc kệ nàng, trở tay cầm thiên thượng bay xuống đến vô phong kiếm tiếp tục hướng phía tiểu sư muội chỗ đó bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lý Tiên Nguyệt thả người nhảy lên, 8 miếng thương tâm hoa theo bên cạnh phía sau đánh hướng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đầu đều không có hồi, trở tay huy kiếm một quấy, 333. 8 miếng thương tâm hoa đều chấn khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tiên Nguyệt không có dừng lại, trong tay phải không ít một cây ba xích kiếm tiên, quát một tiếng, đâm thẳng hướng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên chỉ muốn đem yêu quấy rối, yêu gặp rắc rối tiểu sư muội cùng Âu Dương Thải Ngọc tiếp ứng đi ra, không muốn gây chuyện thị phi, thế nhưng đối mặt Lý Tiên Nguyệt vị này linh tịch cảnh giới cao thủ toàn lực tiến công, hắn hầu như không có lựa chọn chỗ trống, đành phải giơ kiếm đón chào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về cận chiến, Diệp Tiểu Xuyên tại cùng thế hệ hoặc là cùng cảnh giới trong địa vị tựa như hắc thủy huyền xà trên đất bằng địa vị, hầu như đều là vô địch. Hơn một tháng trước tại Luân Hồi Phong phía sau núi, Lục Tiên Tử đứng đầu thượng quan ngọc tại trong rừng cây cùng Diệp Tiểu Xuyên cận chiến đối sách mấy chiêu, bị Diệp Tiểu Xuyên đánh chính là hầu như không có trở tay chi lực. Mấy ngày phía sau tại Tư Quá Nhai thượng cận chiến trong Diệp Tiểu Xuyên sâu lâu Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi còn chiếm theo thượng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy canh giờ trước tại Quỷ Vương Diệp Trà mộ thất trong sơn động cận chiến trong Diệp Tiểu Xuyên lập tức đánh bay Bách Lý Diên Bích Thanh Kiếm, còn thuận tiện đem Bách Lý Diên đạp bay. Lý Tiên Nguyệt cùng hắn cận thân đấu kiếm, hoàn toàn là lý do đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tật phong kiếm ý chỗ đáng sợ, lại là cận chiến gần như vô địch. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tại tật phong kiếm ý thượng đã có tiểu thành, trong thiên hạ có thể cùng hắn chính diện cận chiến người, linh tịch cảnh giới hầu như rất ít. Coi như là một mực xem thường hắn Vân Khất U sư phụ Tĩnh Thủy sư thái, đánh cận chiến chỉ sợ cũng rất khó ngăn chặn Diệp Tiểu Xuyên toàn lực tiến công. Hai người tại giữa không trung đối bính không đến 10 cái hô hấp, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đem Lý Tiên Nguyệt ngăn chặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tiên Nguyệt sắc mặt cuồng biến, trong nội tâm kinh hãi, Diệp Tiểu Xuyên kiếm không chỉ có nhanh đến không hợp thói thường, mỗi lần một kiếm lực đạo còn cực lớn vô cùng, chính mình căn bản là ngăn không được. Chỉ rằng có 10 cái hô hấp, Diệp Tiểu Xuyên dùng một trận cơ hồ là nhìn bằng mắt thường không thấy khoái kiếm, đánh bay Lý Tiên Nguyệt trong tay kiếm tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn Diệp Tiểu Xuyên có thể thừa cơ một kiếm chọc chết Lý Tiên Nguyệt, cuối cùng là còn không có xuất kiếm, một trường thuận thế trở tay đánh ra, cực lớn thái cực hai cá đồ án lập tức xuất hiện, hung hăng đập vào Lý Tiên Nguyệt trên người, đem Lý Tiên Nguyệt đánh bay về tới Huyền Hỏa đại điện trước cửa cao cao trên thềm đá. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.